Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ta đi, cầu xin ngươi, đừng để hắn tiến vào trong đầu ta. Ta thật sự khó chịu. Alexei, Nero giãy giụa, từ đầu gối ST. Luffy xoay người lăn xuống đất. Hai tay và hai chân của hắn đều bị vải buộc chặt. Vì thế chỉ có thể giống như một người không có tứ chi. Chật vật uốn éo, cố hết sức bò về phía Bạch Lang kỵ. Không, không được, tiểu điện hạ, kỵ sĩ không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Đôi mắt xanh của hắn nhanh chóng ngấn lệ. Vài bước đi tới, liền bế Nero từ dưới đất lên, gắt gao ôm vào lòng. Hắn nghe thấy Nero phát ra tiếng khóc thút thít như một đứa trẻ trên vai hắn. Cái trán đang sốt cao cọ loạn vào cổ hắn, không ngừng cầu xin, đưa ta rời khỏi đây, thật sự khó chịu, không thoải mái. ST, Luffy cuống quýt rụt xúc tu của mình về. Trước đây khi điều trị, Nero chưa bao giờ xuất hiện tình trạng bài xích kịch liệt như vậy. Hắn lo lắng là mình đã làm sai điều gì, liền ôm một đống xúc tu, lúng túng đứng yên tại chỗ. Bạch Lang Kỵ nghe tiếng Nero thút thít khóc, hắn thậm chí hận không thể một đao gờ, TCS, tê chính mình, để được giải thoát khỏi nỗi đau đớn tựa địa ngục trong tim. Bàn tay to của hắn luồn qua mái tóc bạc mềm mại, đỡ gáy thiếu niên, không ngừng dỗ dành lẩm bẩm. Được, được, chúng ta đi ngay bây giờ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại lời dặn dò của Diệp Tư Đình. Khi bệnh điên tiến triển đến giai đoạn cuối, tư duy của bệnh nhân sẽ không còn là người đó nữa. Người thậm chí có thể coi như có ma quỷ chiếm đoạt cơ thể họ. Đồng thời còn thừa hưởng ký ức, trí thông minh, hành động lực của họ. Muốn đưa Nero trở về, nhất định phải phân biệt rõ ai là ma quỷ, ai là chủ nhân của ngươi. Bạch Lang Kỵ dùng sức siết chặt tay, hắn ôm chặt Nero trong khuỷu tay mạnh mẽ, khó khăn gật đầu với thánh tử. Xin, xin hãy tiếp tục, thánh tử điện hạ. Nero lập tức giãy giụa kịch liệt hơn, nhưng tình trạng cơ thể suy kiệt và quần áo bệnh nhân áp chế, chỉ có thể vặn vẹo biên độ nhỏ trên đầu gối Bạch Lang Kỵ. Vẫn không ngừng thút thít, nghẹn ngào khóc, đừng để hắn tiếp tục. Alexei, Alexei, không được đâu, thật khó chịu, cầu xin ngươi. Bạch Lang Kỵ không biết Nero phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Giờ phút này điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ là không ngừng tóc bạc của Nero, không ngừng an ủi bằng giọng thấp bên tai hắn. Mà sau khi xác nhận cách này không có hiệu quả, thiếu niên đột nhiên an tĩnh lại, ma quỷ rũ đồng tử đỏ, đầu lưỡi đỏ thẫm LM qua răng nanh nhỏ bên môi, khẽ câu khóe môi, chậc. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, đầu gục xuống, dường như hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Bạch Lang Kỵ vẫn ôm chặt người trong lòng, kiên nhẫn đợi cho đến khi ST, Luffy kết thúc điều trị. Cách chương.